Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, liền sợ lưu manh có văn hóa. 3. Đất một tiếng vang giòn, Thạch Đại Sơn bị quạt một cái lảo đảo, suýt nữa liền đứng không yên, có thể thấy được tên mặt thẹo lực tay chi lớn, ra tay chi hung ác, lần này biến cố để Trần Tấn nhịn không được cười lên. Làm cái gì? Đây không phải Thạch Đại Sơn dọn tới cứu binh à? Làm sao cái này cứu binh không hướng bọn họ động thủ? Ngược lại chọc bên trên Thạch Đại Sơn đây. Chính Thạch Đại Sơn cũng là một mặt mộng bước. Đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn đau thương hướng phía mặt thẹo kêu. Cẩu ca, ngươi làm cái gì vậy à? Làm gì? Mặt thẹo cẩu ca cả giận nói. Ngươi còn hỏi ta làm gì? Người cùng chết mẹ giống như nói cũng bị người phế đi ta mới tới. Không phải ngươi thiếu tiền của ta, ta tìm ai muốn đi? Ngươi ngược lại tốt, đem phòng ở đều bán. Vậy ta tiền đâu? Có phải hay không cũng nên trả ta rồi? Thạch Đại Sơn ủy khuất nói. Cẩu ca, ngươi trước giúp ta đem phòng ở bảo vệ đến. Tiền ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp, chỉ bằng ngươi. Cẩu ca khẽ nói, ta lại cảm thấy ngươi đem phòng ở bán rất tốt, vừa vặn có thể trả tiền. Thạch Đại Sơn mẫu thân tại bên cạnh nghe xong đối thoại của bọn họ. Cả người liền cùng như là lên cơn điên, xông tới đối Thạch Đại Sơn lại là một cái tát. Ngươi cái này bại ra đồ chơi lại đi đánh bạc à nha? Còn hỏi bọn hắn vay tiền, ngươi là chuẩn bị lấy gì trả a? Bắt ta lão thái bà này mệnh còn a? Mẹ, Thạch Đại Sơn vội la lên, chúng ta đây không phải còn có phòng ở đó sao? Nghe hắn nói như vậy, cẩu ca nhịn không được giễu cợt tiếng nói. A, ngốc thiếu đồ chơi. Nói, hắn phất phất tay, để tiểu đệ của mình trước tiên đem hai mẹ con vây, không cho bọn hắn chạy trốn. Sau đó mình thì là hướng thẳng đến Giả Quỳnh Trần Tấn đi tới. Những công nhân kia muốn ngăn, Giả Quỳnh hô một tiếng, ngừng lại bọn hắn. Cẩu ca cũng cực kỳ lưu manh, cứ như vậy lẻ loi một mình đi vào bọn hắn người đống bên trong. Ai, phòng này là ngươi cho bọn hắn làm a? Hắn chỉ mặc tây trang Trần Tấn hỏi. Trần Tấn tiến lên một bước, gật gật đầu, là ta. Đến đâu một bước rồi? Cẩu ca lại hỏi. Trần Tấn nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng mơ hồ liền đoán được một số chuyện. Đáp, hai mẹ con bọn họ chịu phối hợp. Buổi chiều sang tên, một tuần liền lấy tiền. Cẩu ca khẽ gật đầu, nói ra, vậy là được. Ta cam đoan hai người bọn hắn phối hợp. Bất quá có một đầu, đến bọn hắn lấy tiền thời điểm, ngươi nhất định phải cho ta biết. Bằng không bọn hắn chạy, tiền của ta liền phải hỏi ngươi muốn. Hắn nói chuyện lúc ngữ khí xâm nhiên, uy hiếp ý vị không nói cũng hiểu. Bị vây lại Thạch Đại Sơn khẩn trương, liều mạng bị đánh cũng muốn xông ra ngoài. Hắn đến cẩu ca trước mặt lo lắng nói. Cẩu ca, tiền của ngươi ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Ngươi trước giúp ta đem phòng ở bảo trụ đi. Cái này thật là chúng ta người một nhà mệnh căn tử. Coi như ta van cầu ngươi. Nói ngươi ngốc thiếu thật đúng là không có chút nào oan uổng ngươi a. Cẩu ca không nhịn được nói. Con mẹ nó ngươi mình hợp đồng đều ký. Hoặc là bồi thường tiền hoặc là bán. Căn bản cũng không có con đường thứ ba. Đây cũng chính là ta biết chậm. Ta nếu là sớm biết ngươi cái này ngốc thiếu chuẩn bị bán nhà cửa, buổi sáng pháp viện đưa thư tay đi, còn có thể để ngươi ký được hợp đồng. Cẩu ca, ngươi tin ta nha, ta có tiền, có tiền, mẹ ta còn có 200.000 đâu. Thạch Đại Sơn vừa sốt ruột liền thốt ra. Thạch Đại Sơn mẫu thân nghe hắn kiểu nói này, đứng chết chân tại chỗ. Sau đó một tiếng rú thảm, sụi lơ trên mặt đất. Trời à, ta là tạo cái gì nghiệt a? Mới sinh ra tới như thế cái bất hiếu đồ vật, ta không sống được a. Nàng bên cạnh khóc vừa kêu. chỉ bất quá cho dù hai mẹ con bộ dáng thê thảm phi thường, Cẩu ca cũng không có một chút mềm lòng. Hắn nhìn xem Thạch Đại Sơn cười lạnh nói, còn có 200 ngàn. Vâng vâng vâng, còn có tiền. Thạch Đại Sơn liên tục không ngừng gật đầu nói, nhưng 200 ngàn không đủ oa. Người cả gốc lẫn lãi thế nhưng là thiếu ta tiểu 400 ngàn đâu. Cẩu ca chậm rãi nói, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ mà nhìn xem Thạch Đại Sơn dần dần kinh ngạc đến ngây người khuôn mặt. Giống như mèo già đùa giỡn chuột đồng dạng. Thạch Đại Sơn hoảng sợ lắc đầu nói, nào có nhiều như vậy a? Ta rõ ràng liền hỏi ngươi cho mượn 10 vạn a. Lúc này mới bao lâu a? Ta cũng trả ngươi hết mấy vạn. A, ngươi trả điểm này tiền, ngay cả lợi tức đều không đủ đây này. Một ngày 3 phần lợi, cái này đều hơn 3 tháng. Chính ngươi tính đi thôi. Cẩu ca châm chọc nói. Lập tức hắn lại quay đầu đối Trần Tấn, móc ra một chương danh thiếp đến đưa cho hắn. Ra lệnh, các ngươi nếu là không nghĩ gây phiền toái, liền đàng hoàng. Hắn lấy tiền thời điểm cho ta biết, nếu không ta đem hắn phiếu nợ hướng pháp viện một phát. Tiền này liền phải nện trong ngân hàng, ai cũng cầm không được. Trần Tấn nhận lấy danh thiếp xem xét, lập tức cười, hắn đáp, yên tâm đi, chúng ta làm nghề này, sợ nhất phiền toái. Vậy được, không sao. Cẩu ca dứt lời, điểm hai người lưu lại trông coi Thạch Đại Sơn hai mẹ con. Mình dẫn những tiểu đệ khác đi. Giả Quỳnh hiếu kỳ mắt nhìn Trần Tấn, có chút làm không rõ ràng trong này môn đạo. Trần Tấn đem danh thiếp đưa cho hắn. Hắn nhìn một chút vẫn còn có chút không hiểu. Hai đầu lông mày lộ ra thần sắc suy tư. Trần Tấn nhìn một chút quay người rời đi Cẩu ca. Lại nhìn một chút đã triệt để bị hiện thực đánh ngây người như phỗng hai mẹ con. Lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Quả nhiên, trời gây nghiệt, càng đáng thương, tự gây nghiệt, không thể sống a. Đồng thời hắn cũng hơi xúc động, không thể không nói, hiện tại đám này du côn lưu manh đầu óc quả nhiên khác nhau a. Hoàn toàn dựa vào lấy chém chém giết giết tranh địa bàn thời đại. Đã sớm đã qua, hiện ở thời đại này, đi hắc đường đám người này nếu là không có tiền không đầu óc, thật đúng là lăn lộn ngoài đời không nổi. Vừa rồi Cẩu ca đưa cho danh thiếp của hắn bên trên in chính là Cẩu Lợi Thiên Hạ gửi bán vay mượn công ty trách nhiệm hữu hạn giám đốc Cẩu Tiểu Lợi. Cho nên Trần Tấn lúc ấy liền cười, đồng thời cũng đem chọn chuyện đoán cái đại khái. Kỳ thật từ đối thoại của bọn họ bên trong đã không khó phân tích, Thạch Đại Sơn khẳng định là trước kia đánh bạc thua hết tiền về sau hướng bọn hắn cho mượn 10 vạn khối tiền, một ngày 3 phần lợi tức, liền là cái gọi là vay nặng lãi. Mà Cẩu Tiểu Lợi dựa vào cái gì cho vay Thạch Đại Sơn đâu? Đơn giản liền là để mắt tới phòng ốc của hắn mà. Giống gửi bán công ty dạng này nghề, hướng cho mượn tiền đều là phải có thế chấp vật, mà lại phải là có tương đương giá trị thế chấp vật. Kém nhất liền là như cái gì xe gắn máy, ô tô dạng này bị giảm giá trị thế chấp vật hơi rất nhiều, thì là đồ trang sức kim cương loại hình bảo đảm giá trị tiền gửi thế chấp vật. Mà gửi bán công ty tối thích nhất thế chấp vật, không cần phải nói, tự nhiên là bất động sản dạng này tăng giá trị đồng tiền mạnh. Mặc dù một ngày 3 phần lợi tức đã vượt ra khỏi chính quy kinh doanh phạm trù, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra. Cẩu Tiểu Lợi hẳn là ở phương diện này đã sớm dựng tốt tuyến, không có loại này bối rối. Mà lại Trần Tấn suy đoán trên tay hắn nhất định có chính Thạch Đại Sơn ký tên đồng ý điều khoản phi thường nghiêm cẩn vay mượn hợp đồng, thậm chí khả năng còn có Thạch Đại Sơn vay tiền ký kết lúc thu hình lại video loại hình vật chứng, dùng cái này đến tận lực cam đoan bọn hắn cái này hoạt động hợp pháp hóa. Chỉ cần cái này hiệp nghị một ký, như vậy Thạch Đại Sơn phòng ở cơ bản liền xem như bàn giao. Hắn một cái không có công tác con bạc, căn bản không có khả năng xuất ra tiền đến trả nợ, mà muốn tại sòng bạc bên trong gỡ vốn. Ha ha, chưa chừng sòng bạc liền là cẩu tiểu lợi mở đây này. Mà cẩu tiểu lợi cần phải làm, đơn giản liền là chờ một đoạn thời gian, sau đó đến pháp viện đem hiệp nghị một phát, bộ phòng này liền sẽ bị trực tiếp niêm phong, sau đó đấu giá, đến lúc đó hắn chỉ cần lại nghĩ ít biện pháp, làm một cái lấy tư gán nợ, nói không chừng liền có thể dùng cực giá tiền thấp trực tiếp kiếm phòng nhỏ trở về. Cao Minh a, Trần Tấn trong lòng thầm than, thật đúng là không sợ Lưu Manh biết võ, liền sợ Lưu Manh có văn hóa a. Bất quá còn tốt, hôm nay vấn đề này cuối cùng không có phát triển đến không thể khống chế tình trạng. Trần Tấn vừa nghĩ như vậy, lại bỗng nhiên trông thấy từ tiểu khu cửa hông bên ngoài lại tuôn đi qua một đống lớn người. Liếc nhìn lại tối thiểu đến có 5-60 hào, trong nháy mắt liền đem cửa hông cho chặn lại. Cẩu tiểu lợi mang theo 20-30 người bị ngăn ở cổng ra không được. Cả đám đều có chút khẩn trương, lập tức lấy ra trên thân mang theo ra hỏa, cùng ngăn cửa đám người kia rằng co, còn có hết hay không rồi? Đây cũng là ai gọi tới a? Trần Tấn khổ não nghĩ đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN